Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 247, MU. Cảm tạ. @WZ_TXT. Lại là Cassano. Sút gôn. Bị thủ môn nhào tới. Đang nhìn đến Cassano sút gôn bị thủ môn chặn ra ngoài cửa lúc. Italy bình luận viên từ trong hàm răng biệt ra mấy cái từ đơn. Chết tiệt Kero. Đón lấy Totti tiến lên bắt được bóng muốn sút bồi. Totti. Toàn trường fan bóng đá cũng theo hoan hô. Chỉ tiếc Totti căn bản không có sút gôn không gian. Hắn chỉ có thể đem bóng hướng về bên cạnh đã khống chế một hồi. Phòng ngừa đối phương cướp được bóng. Lúc này Totti bỗng nhiên sinh động một cái tiền truyện. Nhưng cái này bóng chuyển ra quá sinh động. Có thể không phải người bình thường có thể tiếp được. Ngẫm lại bóng đá lan truyền phương hướng là Lê Ông. Hầu như không ai báo hy vọng. Lê Ông. Sút gôn không sai. Có thể ghi bàn. Nhưng ở kỹ thuật cùng ý thức phương diện liền không xuất chúng. Biết một ít cổ động viên đều rất rõ ràng. Lê Ông kỹ thuật cùng ý thức. Cũng thì tương đương với phổ thông cầu thủ. Có thể đuổi tới đội bóng là tốt lắm rồi. Người có thể hy vọng một cái dựa vào thân thể đá bóng ra hòa kỹ thuật tăng mạnh. Cái kia so với có một ngày người ngoài hành tinh bỗng nhiên tập kích trái đất đến càng khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng, Lê Ông làm được. Chân trái đạp trụ bóng. Chân phải chống đỡ thân thể. Góc trái lại sút gôn. Hơn nữa, dùng chính là má ngoài. Này, chuyện này, làm sao có thể chứ? Mãi đến tận bóng đá bay vào khung thành. Quá 3, 4 giây, Italy bình luận viên mới phản ứng được. Hét lên kinh ngạc, bóng vào, ta nghĩ đúng, bóng vào. Lê Ông, hắn đánh vào một cái thần kỳ ghi bàn. Thần kỳ, cái từ này dùng để hình dung nhìn thấy ghi bàn. Cũng biết ghi bàn là Lê Ông đánh vào cổ động viên cảm thụ tuyệt đối không quá đáng. Bởi vì ghi bàn là Lê Ông, mà cái này ghi bàn đối với kỹ thuật cùng ý thức yêu cầu quá cao. Cao đến phỏng chừng toàn thế giới kỹ thuật xuất sắc nhất cầu thủ đều không nhất định có thể đá ra. Nhưng Lê Ông làm được, đối mặt MU, Lê Ông trạng thái tương đối tốt. Italy bình luận viên chỉ có thể đem ghi bàn quy công cho đối thủ là MU. Lê Ông đối mặt ông chủ cũ trạng thái quá tốt rồi. Bằng không rất nan giải thích một cái lấy thân thể đá bóng ra hòa. Có thể đánh tiến vào này một loại bóng. Đương nhiên, hắn không biết, Lê Ông linh hồn ngưng tụ độ so với người thường cao hơn gấp đôi. Cũng mà còn có khống chế, nghịch thiên như vậy thần kỹ. Đối với mình quanh thân mấy mét phạm vi phản ứng cùng lực trưởng khống có thể không phải người. Bình thường có thể so sánh. Người bình thường lực trưởng khống nhiều nhất biểu hiện ở làm sau đầu có lợi nhận thời điểm, gặp cảm thấy da đầu tê dại. Này đã không sai, có thể giải thích vì là giác quan thứ 6, mà Lê Ông thì lại có thể nhìn thấy lưỡi dao sắc, hơn nữa còn có thể phân tích ra lưỡi dao sắc ở linh điểm mấy mấy giây sau đâm vào đầu của chính mình. Thậm chí hắn còn có thể biết mình có thể không tránh thoát. Đây chính là chênh lệch. Bất luận vùng cấm bên trong lại hỗn loạn, chỉ cần Lê Ông còn đứng ở vùng cấm, như vậy hắn liền có thể biết bóng đá ở nơi nào. Mỗi cái đối thủ ở nơi nào, mỗi cái đội hữu đang làm gì, loại này bóng đối với hắn mà nói vẫn có độ khó. Nhưng tuyệt không là không thể hoàn thành. Totti đang chuyền bóng lúc, Lê Ông trong lòng thầm khen một tiếng, cái kia động tác nhưng là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không có thời gian xoay người. Chỉ có thể dùng chân trái đạp trụ bóng. Duy nhất vượt xa người thường phát huy chính là chân trái má ngoài sút gôn. Hắn không am hiểu chân trái. Chân trái cùng chân phải năng lực chênh lệch rất lớn. Nhưng hắn vẫn là đánh vào. Duy nhất vui mừng chính là MU thủ môn Kero hoảng rồi. Hắn khi đó căn bản còn không biết bóng ở đâu. Liền hắn đệm bóng cái kẽ hở. Này nói đến cũng không cái gì độ khó. Nhưng tóm lại là ghi bàn. Làm tất cả mọi người đều phản ứng lại. Roma Olympic Stadium rời đi bạo phát. Mỗi cái fan bóng đá đều đang hoan hô ghi bàn. Mỗi cái fan bóng đá đều ở thỏa thích phát tiết. Bọn họ dùng có thể nghĩ đến tất cả phương thức chúc mừng. toàn bộ sân vận động Olympico lập tức rơi vào điên cuồng đại dương. Nơi này không có bất kỳ bình tĩnh tâm tình. Mỗi người đều có thể bị tức phân cảm hóa đương nhiên. Không bao gồm những người theo đội mà đến cổ động viên Manchester United. Bọn họ có chỉ là thất lạc cùng bất mãn. Ngoặc kép chấm than. Bóng vào. Leon vì là Roma đánh vào đệ nhị bóng. Roma lần thứ hai vượt lại điểm số. 2-1. Hai hiệp điểm số vì là 4-3. Trong đó Leon một người đánh vào 3 cái bóng. MU muốn đạt được thắng lợi. Nhất định phải ở sau đó đánh vào 2 cái bóng. Chuyện này với bọn họ tới nói là cái gian nan nhiệm vụ. Hiện tại là thi đấu phút thứ 75. Để cho MU thời gian còn sót lại 15 phút. Muốn ở 15 phút đánh vào 2 cái bóng. Thực sự có chút khó khăn. Rất nhiều cổ động viên Roma đã chuẩn bị muốn chúc mừng thắng lợi. Nếu như Roma có thể đào thải, MU thăng cấp Champions League tứ kết, Leon cái này ghi bàn sắp trở thành chúa tể thi đấu. Tính quyết định ghi bàn. Vừa nãy MU nhìn thấy hy vọng, bọn họ chỉ cần tiến vào một cái bóng, liền có thể đào thải Roma. Nhưng hiện ở tại bọn hắn lại trở về trạng thái như cũ. Vẫn là cần hai cái bóng. Leon ghi bàn đem bọn họ đánh về nguyên hình. Trực tiếp quyết định thi đấu tiến trình. Để Roma lần thứ hai ở vào ưu thế địa vị. Hiện tại lại đến phiên MU phiền não rồi. Rất nhiều người đều nói thi đấu. Italy truyền thông phân tích thi đấu tiến trình. Bọn họ cho rằng Roma bắt thi đấu đã không có bất ngờ. Càng nhiều người cũng đang nói ghi bàn. Nước Anh bình luận viên cũng nói. Bọn họ không phải nói ghi bàn thần kỳ. Mà là nói cái này ghi bàn giá trị. Cái này ghi bàn hầu như quyết định Roma thắng lợi. Coi như hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc. MU trên lý thuyết vẫn có cơ hội. Nhưng không ai cho rằng bọn họ thật có cơ hội. 15 phút, tiến vào hai cái bóng. Đây cơ hồ là không thể hoàn thành rồi. Đặc biệt là đối mặt toàn đội phòng thủ Roma. Nói cách khác, thi đấu cuối cùng gặp lấy Roma thắng lợi kết thúc. Mà Leon cái này ghi bàn liền quyết định rồi kết quả. Đây là một cái giá trị 6 triệu euro trở lên ghi bàn. Nước Anh bình luận viên nói như vậy. Champions League giải đấu bản thân liền là hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt Champions League. Rất nhiều cầu thủ muốn tranh cướp Champions League tiêu chuẩn quan trọng nhất chính là vì lợi ích. Có thể đi vào tứ kết. Liền đại biểu Roma câu lạc bộ. Ở mùa giải này Champions League thu vào chỉ ít thêm ra 6 triệu euro. Như thế tính được. Leon cái này ghi bàn liền giá trị 6 triệu euro trở lên. Nước Anh bình luận viên chua xót nói. Roma ở trước mùa hè là một bút thành công buôn bán. Bọn họ dùng 1.450 vạn euro. Từ Wigan Athletic mua được Leon. Sau đó bọn họ ổn định lại giải đấu thành tích. Đồng thời ở Champions League có đột phá. Bọn họ mua được Serie A vua phá lưới. Champions League vua phá lưới. Đồng thời còn mua được Champions League tứ kết, mà Leon đã sớm đột phá 25 triệu euro. Cứ tính toán như thế đến, bọn họ ở Leon giao dịch cho tới thiếu kiếm được 40 triệu euro trở lên. Franco Sensi tuy rằng, già rồi, nhưng ánh mắt của hắn cũng khá. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ bất quá bọn hắn có thể không ở mùa hè bên trong lưu lại Leon. Còn là một không biết vấn đề. Nước Anh bình luận viên cuối cùng nói, có điều trong lời nói vẫn cứ chua xót, coi như Roma không lưu lại Leon thì thế nào? Leon vẫn là có thể bán ra rất cao phí chuyển nhượng. Roma câu lạc bộ khẳng định là đại kiếm lời rất kiếm lời. Tối bồi chính là MU, không tới 2 năm trước, làm Leon từ MU lúc rời đi, giá trị bản thân chỉ có đáng thương 40 vạn euro. Mà hiện tại tăng 50 lần còn nhiều. Điều này làm cho toàn thế giới chán ghét MU người đều có cười nhạo Ferguson đầu đề câu chuyện. Như vậy thức người chi minh cùng tử đối đầu của hắn. Arsenal chủ soái Wenger quả thực tuyệt nhiên ngược lại. Leon ở Wigan Athletic lúc. Wenger không chỉ một lần nói xem trọng Leon. Chỉ tiếc lúc đó Leon biểu hiện đã rất tốt. Bởi vì tu xây dựng sân bóng mới mắc nợ đầy dẫy Arsenal không có được Leon tư bản. Trên sân bóng, Leon ở ghi bàn sau tương đương hưng phấn. Trước hắn vẫn ở tìm cơ hội, nhưng Ferdinand phòng thủ thật là làm người buồn phiền. Hơn nữa MU cái khác cầu thủ phòng thủ. Chính hắn muốn đối mặt MU chỉ ít nửa cái hàng hậu vệ. Cái kia hoàn toàn không tìm được cơ hội gì. Nhưng không nghĩ tới Totti truyền ra như thế thần kỳ một bóng. Ghi bàn sau, Leon cùng Totti đến rồi cái đại ôm ấp. Cảm tạ, Leon kích động nói. Totti nhưng là từ chối lại. Ta cho rằng ngươi tiếp không tới bóng. Bình thường thời điểm Leon nghe được Totti nghi vấn. Năng lực của chính mình. Khẳng định sắc mặt biến thành màu đen dáng trả. Nhưng hắn hiện tại không tâm tình tính toán cái này. Đánh vào quyết phân thắng thua then chốt một bóng. Để đội bóng chiến thắng MU. Hắn thực sự vô cùng hưng phấn. Hắn chạy đến cổ động viên Manchester United dưới khán đài. Roma Olympic Stadium. Hơn 10 vạn cái chỗ ngồi. Có hơn 9 vạn đều là cổ động viên Roma. Còn có hơn 5.000 tên trung lập fan bóng đá. Theo đội đi tới Roma cho MU cố lên cổ động viên Manchester United cũng chỉ có không tới 5.000 người. Bọn họ tụ tập ở đông khán đài một góc bên trong. Muốn nói 5.000 người kỳ thực thật không ít. Nhưng ở Roma Olympic Stadium liền có vẻ thiếu. Bọn họ chỉ có thể chiếm theo một cái góc nhỏ. Leon đứng ở góc trước. Đông đảo máy quay phim chỉ vào hắn. Rất nhiều truyền thông đều chờ mong Leon làm những gì. Liền ngay cả nước Anh truyền thông cũng như thế. Bọn họ hy vọng Leon có thể ở cổ động viên Manchester United trước mặt biểu đạt đối với MU quan tâm. Đây mới thực sự là đại tin tức. Ở ông chủ cũ trước mặt chứng minh chính mình. Đồng thời một cước đem ông chủ cũ cuộn vào vực sâu sau. Hướng về fan bóng đá biểu thị. Ta đối với MU rất có cảm tình. Ta hy vọng có một ngày có thể trở lại MU. Chuyện này thực sự quá đáng giá đưa tin. Đến thời điểm e sợ Leon thật là có khả năng nhanh chóng trở lại MU. Chỉ có điều Leon cách làm cùng bọn họ tưởng tượng không giống. Leon hai tay giơ, cũng ở đối với cổ động viên Manchester United giống to. Có điều cũng không phải biểu đạt cái gì trung thành. MU, cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi. Ta đã lâu không có ghi bàn hưng phấn như thế. Là MU để ta có cảm giác hưng phấn. MU, thực sự là bóng tốt đội. Ta trước đây ngay ở MU. Sau đó hiện tại ta gặp phải MU. Ta cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào. Có thể đi vào MU bóng. Đem bóng bắn vào MU khung thành. Chinh phục MU. Mạnh mẽ xoa nắn MU. Thật rời ạ, quá có cảm giác thành công. Ta muốn nói. Cảm tạ MU. Leon một người nói những này. Rất khó nghe rõ ràng. Coi như hắn giọng đại cũng như thế. Fan bóng đá khán đài nghe không rõ ràng. Máy quay phim nghe không rõ ràng. Cổ động viên Manchester United dưới khán đài trọng tài. Phụ cận huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi Ferguson cùng thay thế bổ sung các cầu thủ. Cùng với một ít bên sân phóng viên nghe rõ ràng. Cổ động viên Manchester United không biết Leon nói cái gì. Vì lẽ đó bọn họ hướng Leon xua tay. Có mấy người nhận thức Leon. Còn điên cuồng kêu tên của hắn. Nhưng này chút dưới khán đài. MU những người ủng hộ sắc mặt biến thành màu đen. Này rời ạ. Là đang mắng MU là nữ nhân sao? Chinh phục MU. Bắn MU. Xoa nắn MU. Này thuần túy chính là nói MU là cái nữ nhân xinh đẹp. Ta xoa nắn cảm giác của nàng rất tốt. Rất tốt. Cảm tạ MU nữ nhân này. Khốn nạn. Nghe hiểu người tất cả đều rất phẫn nộ. Chỉ tiếc bọn họ không thể ở trong thời gian ngắn để những người hướng Leon xua tay cầu thủ. Manchester United biết. Vì lẽ đó Leon ở vui vẻ nói đồng thời. Cũng không có thiếu cổ động viên Manchester United vì hắn hoan hô khen hay. Đồng thời cổ động viên Roma cũng đang hoan hô. Chuyện kỳ quái phát sinh, Leon phát tiết chính mình hưng phấn. Nói ghi bàn vui vẻ. Sau đó hai đội hết thảy fan bóng đá đều đang vì hắn hoan hô nhảy nhót. Chuyện này thực sự rất quái dị. Nhưng không thể phủ nhận. Hiện tại hai đội tất cả mọi người bên trong. Duy nhất có thể làm đến điểm này cũng chỉ có Leon. Biểu hiện của hắn tốt nhất. Mà hắn cũng từng là MU một thành viên. ở MU ở lại 5 năm thời gian. Không ít MU trung thực fan bóng đá đều biết hắn. Hiện tại hắn đứng ở MU phía đối lập. Có thể Leon dù sao đã từng là MU một thành viên. Hơn nữa là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ. Cầu thủ Manchester United đối với hắn vẫn có cảm tình. Có ít nhất thân cận cảm. Hắn thể hiện xuất sắc đồng dạng chứng minh MU huấn luyện cầu thủ trẻ thành công. Đương nhiên, đối với Leon đã từng rời đi, bọn họ là sẽ không nghĩ tới. Nghĩ đến chỉ có thể làm cho đau lòng người. Cầu thủ Manchester United đứng ở sân bóng lập trận hình chuẩn bị một lần nữa mở bóng. Vẻ mặt của bọn họ đều không hề tốt đẹp gì. Dù là ai mới vừa nhìn thấy thắng lợi hy vọng, sau đó lại bị đè xuống. Đồng thời chèn ép xong đều không còn hy vọng. Phỏng chừng tâm tình đều sẽ không được. Hiện tại cầu thủ Manchester United chính là tình huống như thế. Bọn họ ở giữa sân khôi phục đấu trí chuẩn bị nỗ lực. Rốt cục đánh vào một bóng. Kết quả cũng không lâu lắm đối phương lại ghi bàn. Này bóng còn làm sao đá? Bọn họ không biết. Bọn họ mờ mịt. Bọn họ cảm giác không có hy vọng. Đồng thời tuyệt đối hy vọng xa vời còn có Ferguson. Tuy rằng trên sân bóng cái gì cũng có thể phát sinh. Nhưng trình diễn kỳ tích dù sao cũng là số ít. Đặc biệt là này vẫn là ở sân nhà đối phương. Ferguson cũng cảm thấy hy vọng rất nhỏ. Hắn căn dặn cầu thủ muốn nỗ lực thi đấu. Muốn nỗ lực tìm cơ hội. Không thể từ bỏ đồng thời. Cũng biết MU hy vọng không lớn. Hiện tại hắn ở đây một bên đá bình nước khoáng. Đây là hắn vừa nãy uống nước suối. Để nhìn thấy Leon ghi bàn lúc. Hắn một cái ném xuống đất. Vẫn chưa hết giận dùng sức đá một cước. Mạnh mẽ một cước. Bình nước khoáng đã biến hình. Hiện tại hắn lại là một cước. Ferguson đã hơn 60 tuổi. Nhưng cước pháp vẫn là tương đối không sai. Này một cước. Bình nước khoáng trực tiếp bay đến trọng tài thứ tư cái mông trên. Trọng tài thứ tư sắc mặt biến thành màu đen nhìn sang. Liền muốn chỉ trích Ferguson. Ferguson lườm hắn một cái. Nói rằng. Ta không phải cố ý. Ngoặc kép, cái kia dáng vẻ không phải là xin lỗi. Hiện tại Ferguson ông lão còn vì là thi đấu đau đầu đây. Tính khí có thể không tốt lắm. Chớ nói chi là để hắn nói xin lỗi. Kết quả trọng tài thứ tư tức giận dưới. Suýt chút nữa tìm trọng tài chính đem Ferguson phạt xuống sân. Ở trợ lý huấn luyện viên Kramer khuyên. Trọng tài chính cân nhắc đến MU tình huống bây giờ. Mới bỏ đi đem Ferguson ông lão phạt xuống sân ý nghĩ. Nhưng cũng cảnh cáo Ferguson không được lại dùng chân đá bình nước khoáng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn giống như trò khôi hài sau khi kết thúc. Trên sân thi đấu mới lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này xem so tài người đều cảm thấy MU không hy vọng. Mọi người đều cảm thấy như vậy. Dù sao MU muốn tiến vào hai cái bóng mới có thể đào thải Roma. Mà thi đấu cũng không còn lại bao nhiêu thời gian. Có điều MU đúng là rất nỗ lực ở thi đấu. Trên sân mỗi cái cầu thủ đều rất nỗ lực. Phối hợp của bọn họ cũng đá không sai. Bất quá bọn hắn ở tấn công trên. Đặc biệt là đẩy mạnh đến trước sân sau có chút nóng lòng ghi bàn. Rất nhiều lúc đều sẽ vội vàng lên chân. Bởi vậy có thể nhìn thấy cầu thủ Manchester United tâm thái đã bất ổn. Roma phương diện. Phòng thủ vẫn là rất vững chắc. De Bruyne đã đứng ở bên sân. Hắn dùng tiếng la nhắc nhở cầu thủ chú ý phòng thủ. Ở cuối cùng mười mấy phút, hắn nhưng không hy vọng đội bóng xảy ra vấn đề gì. Roma phòng thủ đều đã quen. Khi thấy MU để lên đến, bọn họ lập tức co rút lại hàng phòng thủ không cho đối phương cơ hội. Thi đấu thời gian từng chút trôi qua. MU tấn công nữa. Roma phòng thủ lại phòng thủ, tình cờ đánh một lần phản kích, cũng làm cho MU rất hoảng loạn. Thi đấu lấy loại mô thức này tiếp tục tiến hành. Cuối cùng hai đội đều không còn ghi bàn. Bù giờ 3 phút sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Roma 2 hiệp 4, 3 đào thải MU, rất gần Champions League tứ kết. Chúc mừng Roma! Bọn họ ngoan cường chiến thắng MU rất gần Champions League tứ kết. Hai hiệp thi đấu. bọn họ đều rất ngoan cường. Cứ việc rất nhiều người không coi trọng bọn họ, nhưng biểu hiện của bọn họ khiến người ta không lời nào để nói. Chúng ta nên chúc mừng bọn họ đột phá lịch sử. Roma đã có 20 năm không thể ở Champions League tiến thêm một bước. Hiện ở tại bọn hắn sửa 20 năm lịch sử. Bọn họ sáng tạo tân lịch sử. Trận đấu kết thúc, cổ động viên Roma ở trên khán đài điên cuồng chúc mừng. Đồng thời cầu thủ Roma cũng ở đây trên lẫn nhau ôm ấp. Rất nhiều cầu thủ có vẻ rất kích động. Totti chính là một người trong đó. Ở trận đấu kết thúc, xác định Roma đào thải MU thăng cấp Champions League tứ kết lúc, Totti trực tiếp quỳ gối trên cỏ, hai tay nắm gò má, chờ đội hữu lại đây cùng Totti ôm ấp lúc, mới nhìn thấy hắn rơi lệ. Leon vỗ Totti vai an ủi, hắn có thể hiểu được đây là kích động nước mắt, hắn cũng rất kích động, nhưng sẽ không lại rơi lệ. Chiến thắng MU làm hắn rất vui vẻ, hiện tại chỉ nên hưng phấn chúc mừng. Trên thực tế, Totti thì lại khác. Totti từ nhỏ đã ở Roma. Mãi cho đến hiện tại, hắn yêu Roma, nhưng cũng khát vọng vinh dự. Có thể ở Roma hắn căn bản không nhìn thấy đoạt được vinh dự hy vọng. Hiện tại Roma tiến vào Champions League tứ kết. Đây là Roma 20 năm qua đột phá. Cũng đồng dạng là Totti chính mình đột phá. Hắn đối với Leon ngỏ ý cảm ơn. Leon, cảm tạ. Cảm tạ, Totti kích động nói. Leon đồng dạng về lấy cảm tạ. Cảm tạ, Francisco, bởi vì có các ngươi, ta mới có thể cùng đội bóng đồng thời chiến thắng MU. Ta cũng có thể cảm tạ ngươi. Đối với hắn mà nói, chiến thắng MU so với thăng cấp Champions League tứ kết càng đáng giá hài lòng. Dù sao đây chỉ là tứ kết, mà không phải vô địch Champions League. Cassano từ một bên chạy tới. Ha ha ha, các ngươi lẫn nhau cảm tạ, không bằng cảm tạ ta. Nhưng là ta tiến vào cái thứ nhất bóng. Hai người lập tức nghiến răng nghiến lợi chừng lại đây. Leon theo Cassano lại nói đạo. Cảm tạ, Antonio, nói hắn cho Cassano một cái dùng sức ôm ấp. Kết quả Cassano lập tức biểu thị chính mình không cần càng nhiều cảm tạ. Điều này làm cho chu vi chạy tới những người khác đều thoải mái cười to. Cassano bị ghim sắc mặt biến thành màu đen. Ở đùa giỡn qua đi. Toàn thể cầu thủ Roma đi tới fan bóng đá dưới khán đài mới đồng thời cúc cung cảm tạ fan bóng đá. Sau đó trả lời phóng viên mấy cái vấn đề trở về đến phòng thay đồ. Bọn họ chuẩn bị buổi tối lại đi trắng trợn chúc mừng một fan. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.